Giải pháp nửa vời nhãn kính thối nhi. Chương 16, chạy thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết sao nhà trường lại đột nhiên nổi hứng muốn tổ chức đại hội thể thao vào tháng 12. Học sinh mặc áo bông dày hết rồi. Giờ bất chợt được thông báo phải ra sân thi đấu như thế thì vừa chửi thầm vừa hưng phấn. Vì sao chửi thì biết. Còn hưng phấn là vì không cần phải vào tiết học. Chắc là để lấy lòng hiệu trưởng mới, nên mới cố tình trì hoãn đại hội thể thao đến sau khi thầy ấy nhậm chức đấy. Quan Thiến Thiến lại nói, mấy cái tin đồn nho nhỏ, chẳng biết nghe từ đâu ra. Miệng cảm thán, đây chính là cái gọi là chủ nghĩa quan liêu sao? Trong lòng Chu Tấn có quá nhiều điều muốn phàn nàn, song cô lại không biết bắt đầu từ đâu, nên cuối cùng chỉ có thể nói, cậu nói đúng. Mùa đông ở miền Nam rất khắc nghiệt, điều hòa trong lớp chỉ có chế độ làm lạnh chứ không có chế độ sưởi. Muốn ấm hơn thì chỉ có cách đóng kín cửa sổ và cửa ra vào. Nhưng trong không gian kín, càng nhiều người thì lượng CO2 càng nhiều, làm ai cũng buồn ngủ. Chu Tấn đang làm bài tập chính trị, mắt mở mở nhắm nhắm, sắp ngủ gật đến nơi, lớp trưởng thể dục chạy nhảy khắp lớp. Hết cầu xin ông này lại nai nỉ bà nọ để kéo người đăng ký thi đấu. Chu Tấn thấy thương hại cậu ta vì vướng phải chuyện khổ sở như vậy. Nhưng bản thân cô lại không có hứng thú với đại hội thể thao. Thế nên cô dứt khoát không chống lại cơn buồn ngủ nữa. Gục luôn xuống bàn để tránh ý định làm phiền của đối phương. Lúc này, lớp trưởng thể dục chạy đến gần Dung Thư. Dung Thư! Đăng ký một nội dung đi, xã hội thể dục là một nhà mà, tham gia một nội dung để ủng hộ nào. Dung Thư thoải mái đáp, được, còn nội dung nào chưa có người không? Lớp trưởng thể dục vui ra mặt, chạy 2000 mét nữ. Dung Thư không do dự dù chỉ một giây, biến, Chu Tấn nằm trên bàn suýt thì bật cười thành tiếng, đọc full tại Chuân Phao. Vienco vẻ quan hệ giữa lớp trưởng thể dục và Dung Thư khá tốt. Dù bị mắng như vậy cũng không từ bỏ. Vẫn tiếp tục bám giết không tha. Dung Thư bị cậu ta làm phiền đến mức gục ngã. Tớ đắc tội gì với cậu à? Lớp có bao nhiêu người? Sao cậu cứ nhằm vào tớ không buông tha thế? Lớp trưởng thể dục nói. Không phải đâu. Cậu xem. Trong lớp mình chân ai dài nhất? Về mặt nào đó thì cũng xem như có thiên phú rồi. Đúng không? Cậu chạy 2000 mét sẽ ít bước hơn người khác một nửa đó. Dung Thư, cậu muốn biến theo hướng nào? Đừng mà đừng mà đừng mà. Lớp trưởng thể dục lúc này mới tỏ ra đáng thương. Tớ cũng chẳng còn cách nào. Không có ai đăng ký 2000 mét nữ cả. Nếu được nam giả nữ, vậy tớ đã tự đăng ký rồi. Tớ nghĩ bây giờ chỉ có thể động viên mấy cán bộ lớp thôi. Mà nhìn đi nhìn lại thì cậu là khỏe mạnh nhất. Những người khác dù tớ có thể thuyết phục được. Nhưng lỡ chạy xong họ ngất xỉu ra đấy thì chẳng phải tớ thành tội nhân rồi sao? Dung Thư ngứa ngáy tay chân muốn đấm cho phát. Nhưng cô cũng biết lớp trưởng thể dục thực sự tìm không được ai. Nên cũng hơi do dự. Đúng lúc cô đang cân nhắc. Thì đột nhiên một giọng nói vang lên. Tớ có thể chạy. Cô và lớp trưởng thể dục đồng thời quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Chu Tấn ở trách phía trước vốn đang gục trên bàn. Lúc này lại hơi nghiêng mặt sang một bên. Ánh mắt không biết đang nhìn đi đâu. Cũng không hướng về họ. Tay phải giơ lên như đang trả lời câu hỏi. Lớp trưởng thể dục lập tức nhảy bổ đến trước mặt Chu Tấn. Cậu chắc chứ? Thật sự muốn đăng ký hả? Có chạy được không? Đó là 2000 mét đó. Chạy xong có khi còn nôn đấy. Dung Thư rất muốn mắng rốt cuộc cậu ta có muốn người khác đăng ký không? Hay là đã mặc định bắt cô phải tham gia rồi? Nhưng cô không ngăn cản lớp trưởng thể dục cảnh báo Chu Tấn mà chỉ lặng lẽ quan sát. Chờ cô ấy đưa ra quyết định. Ánh mắt Chu Tấn dừng lại trên người lớp trưởng thể dục. Cô chỉ nhìn thoáng thấy bóng dáng mờ ảo của Dung Thư. Đối diện với những câu hỏi liên thanh như súng máy, Chu Tấn lần lượt trả lời. Chắc chắn, muốn đăng ký, có thể chạy, tớ sẽ luyện tập, lớp trưởng thể dục cảm động. Ơn cứu mạng, suốt đời không quên. Dung Thư, bớt diễn đi, nếu cố tình né tránh có lẽ sẽ càng kỳ lạ hơn. Thế nên Chu Tấn theo tiếng nhìn về phía Dung Thư. Không ngờ cô lại bắt gặp ánh mắt Dung Thư cũng đang dừng trên người mình. Dung Thư thoáng sững sờ, sau đó nở một nụ cười với cô. Chu Tấn cũng cười đáp lại, rồi lại gục xuống bàn. Cô cảm giác được Dung Thư không muốn chạy 2.000 mét. Đồng thời cũng cảm nhận được cô bạn sắp sửa đồng ý, vì thế đã chọn cách đứng ra gánh vác. Vậy là đủ rồi sao? Như vậy có thể xóa bỏ những cảm giác chột dạ, áy náy và bất an, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra không? Chu Tấn nở nụ cười trào phúng. Cô cười bản thân mình dối trá. Chu Tấn bắt đầu đến sân thể dục chạy bộ mỗi ngày sau khi tan học. Không nhiều không ít, đúng 2.000 mét, thể lực của cô không tệ. Dù sao trước khi Trần Tư Vân có bằng lái xe và mở quán ăn lưu động thì ngày nào cô cũng đạp xe 2 tiếng đồng hồ. Nhưng chạy đường dài có cách phân bổ sức lực và nhịp thở riêng. Với một người mới như cô, ngày đầu tiên chạy đã kiệt sức luôn rồi. Quan Thiến Thiến vừa vỗ lưng cho cô, vừa hỏi rốt cuộc tại sao lại tự chuốc khổ vào thân như thế. Chu Tấn không thể nói ra lý do thật sự, chỉ có thể cười khổ, chập mạch. Quan Thiến Thiến nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống Lục Tĩnh Văn đang luyện nhảy cao ở bên sân. Bị hiểu lầm là vì Lục Tĩnh Văn, còn tốt hơn bị phát hiện là vì Dung Thư. Chu Tấn dứt khoát giả vờ như không nhận ra hiểu lầm của Quan Thiến Thiến. Cô dựa vào người cô bạn mà than thở. Tớ cảm giác lòng bàn chân sắp cháy rồi. Quan Thiến Thiến hỏi, vậy cậu có hối hận không? Chu Tấn thở dài, hối hận, lúc thi vào cấp 3. Tại sao tớ lại chọn ngôi trường có đại hội thể thao bắt chạy 2.000 mét này chứ? Quan Thiến Thiến, cậu phải hối hận vì đã đăng ký 2.000 mét mới đúng chứ? Chu Tấn không đáp, dù có quay lại 10 lần, thì ở thời điểm đó, cô có lẽ vẫn sẽ lựa chọn đăng ký. Quan Thiến Thiến nói, nếu khó chịu như thế thì đừng chạy nghiêm túc quá. 2.000 mét đích xác là nội dung tra tấn. Chỉ cần chạy xong thì đã là thắng rồi. Sẽ không ai trách cậu đâu. Chu Tấn gật đầu, nhưng vẫn nói, tớ biết mà, nhưng vẫn muốn chuẩn bị chút. Dù sao cũng là thi đấu, tớ cũng không muốn quá mất mặt. Rất đúng phong cách của Chu Tấn. Quan Thiến Thiến thầm cảm thán. Trước thềm đại hội thể thao, Chu Tấn kiên trì chạy 2.000 mét suốt nửa tháng. Ban đầu lúc nào cũng thở hổn hển, nhưng dần dần cô đã có thể kiểm soát nhịp điệu, hoàn thành đường chạy không còn chật vật như thế nữa. Gọi là có tiến bộ. Trong nửa tháng này, Chu Tấn thường xuyên thấy Lục Tĩnh Văn, nhờ có phúc của Trần Thự Thiên mà dù không hỏi một câu nào, song cô vẫn biết rõ mồn một quá trình Lục Tĩnh Văn tham gia thi nhảy cao. Là lớp trưởng thể dục của lớp, Trần Thự Thiên rất am hiểu kỹ xảo, lừa đảo cộng sự, cậu ta nhét được một nội dung thi đấu cho tất cả những người cậu ta có thể thuyết phục. Và đương nhiên Lục Tĩnh Văn cũng không thoát nổi, nội dung nhảy cao môn vừa mang tính kỹ thuật cao, vừa xa lạ với hầu hết mọi người trong lớp. Không ai biết cách thực hiện đã được giao cho Lục Tĩnh Văn. Lý do được đưa ra giống y như lý do của toàn bộ lớp trưởng thể dục. Chân cậu ta dài, vì cùng cảnh ngộ nên đâm ra Chu Tấn cũng nhìn Lục Tĩnh Văn thuận mắt hơn. Mấy ngày liền chủ động nói chuyện tử tế với cậu, nhưng đổi lại, cậu chỉ nhíu mày, không biết có phải nghi ngờ cô có ý đồ gì khác hay không. Tất nhiên, chút thiện cảm này nhanh chóng bị thu lại ngay khi cô phát hiện Lục Tĩnh Văn dần dần có phong thái chuyên nghiệp. Không biết cậu học được kỹ thuật nhảy cao kiểu lưng qua xả ở đâu. Dù nhảy cao và chạy 2.000 mét là hai nội dung thi đấu khác nhau, nam nữ cũng thuộc hai bảng thi riêng biệt, nhưng cô không muốn thể hiện kém hơn cậu. Chu Tấn mang theo tâm lý cạnh tranh ấy chờ đến ngày thi đấu. Nội dung nhảy cao nam diễn ra trước nội dung chạy đường dài nữ. Cô chủ động kéo Quan Thiến Thiến đến xem. Trong cuộc thi nhảy cao này không có tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng thí sinh thì ai nấy cũng cao kiều. Cách nhảy thì đủ kiều. Số lần thất bại mãi mãi nhiều hơn số lần thành công. Thí sinh xếp trước Lục Tĩnh Văn dũng cảm lao ra. Nhưng khi đến gần xà ngang thì lại chần chừ dừng lại. Rồi cậu ta chợt nhớ ra mình vẫn đang thi đấu nên vội vàng thử vượt qua. Xong vượt thế nào mà lại thất bại? Kết quả, chẳng cần nói cũng biết. Đương nhiên là ngã chỏng vó. Vì tư thế quá hài hước nên còn khiến khán giả cười ầm lên. Sau ba lần thử thất bại, cậu ta ủ rũ rời sân. Chu Tấn là một trong số ít người không cười. Đến lượt Lục Tĩnh Văn lên sàn. Đọc full tại Chuân Phao, VN cậu không mặc đồ thể thao chuyên dụng, chỉ cởi chiếc áo khoác đồng phục ra, để lộ chiếc áo len sọc xám bên trong, thấp thoáng hiện rõ đường nét bờ vai. Lục Tĩnh Văn lùi một bước, chạy đà, nghiêng người, bật nhảy, lưng cong lên, nhanh chóng hoàn thành động tác, cơ thể cao gầy như một cánh cung đang kéo ngược. Nhẹ nhàng vượt qua xà ngang thứ dường như trở nên nhỏ bé dưới sự xuất sắc của cậu rồi rơi xuống tấm đệm bọt biển rộng lớn. Xung quanh vang lên một tràng pháo tay. Quan Thiến Thiến dẫn đầu cổ vũ. Đẹp trai quá, những người khác lập tức hưởng ứng. Lục Tĩnh Văn đứng dậy, vẻ mặt không thay đổi nhiều. Vì vận động đổ mồ hôi nên sắc mặt cậu hơi ửng đỏ. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc bị rối do cú nhảy. Rồi sau đó khi quét mắt nhìn khán giả, cậu chạm phải ánh mắt của Chu Tấn. Quan Thiến Thiến phấn kích nói, cậu ta đang nhìn cậu kia. Chu Tấn đáp nặng nề đáp, ừ, tớ cảm nhận được rồi. Cậu ta đang khiêu khích tớ. Quan Thiến Thiến, cuộc thi nhảy cao vẫn tiếp tục vòng này tới vòng khác. Đến khi độ cao đạt đến một mức nhất định, người có thể vượt qua chỉ còn lại Lục Tĩnh Văn. Vậy thứ hạng đã rõ ràng ngay từ lúc này. Chu Tấn mang theo tâm trạng nặng nề bước đến sân thi của mình. Quan Thiến Thiến lo lắng nhắc nhở. Đừng cố quá nhé, trường mình không có học sinh chuyên nhảy cao. Nhưng có học sinh chuyên chạy đường dài đấy. Cậu không giành được hạng nhất đâu. Chu Tấn hiểu rõ điều này. Dù không cam lòng nhưng cô vẫn nhận thức được khoảng cách giữa mình và đối thủ cũng là một chuyện quan trọng. Ý chí chủ quan không thể mạnh mẽ đến mức phá vỡ giới hạn sinh lý. Đến lúc nên từ bỏ thì cũng phải từ bỏ thôi. Tiếng súng lệnh vang lên. Chu Tấn bật chân lao đi. Chiếm một vị trí ở giữa không đầu không cuối. Bám vào nhóm trung tâm. Tuyển thủ dẫn đầu lao hệt như mũi tên. Đã bỏ cách bọn họ một khoảng lớn, đó hoặc là một học sinh có năng lực thể chất xuất sắc, hoặc là một tay ngang hoàn toàn không biết chạy đường dài phải chạy thế nào. Dù là kiểu nào, thì cũng không phải đối tượng mà Chu Tấn cần quan tâm. Cô nhắm đến vị trí thứ hai, sau đó bắt đầu điều chỉnh nhịp độ và duy trì khoảng cách cố định với đối phương. Không biết có phải vì bình thường chỉ tự luyện tập, không có ai làm đối tượng để so sánh hay không, mà hôm nay chạy cô cảm thấy mệt hơn hẳn, người đang giữ vị trí thứ hai giỏi hơn cô tưởng rất nhiều. Vòng thứ hai, cổ họng Chu Tấn bắt đầu khô rát, lòng bàn chân cũng âm ỉ nóng lên, khoảng cách giữa cô và người thứ hai càng lúc càng xa. Vòng thứ ba, toàn bộ lục phủ ngũ tạng như đang bốc cháy, lòng bàn chân như bị thiêu đốt. Người thứ hai đã biến mất khỏi tầm mắt, có lẽ đã ở phía sau nên cô không nhìn thấy. Vòng thứ tư, khi cô đang phân vân có nên giảm tốc độ hay không, thì người giữ vị trí thứ hai bất ngờ vượt qua cô một vòng. Cô nghiến răng, tiếp tục chạy, cố gắng duy trì tốc độ hiện tại lâu nhất có thể. Vòng thứ năm, vòng cuối cùng, Chu Tấn cảm thấy mình đã chọn sai người để làm chuẩn. Cô sắp ngất đến nơi rồi, nhưng chưa phải lúc, cuộc đua vẫn chưa kết thúc. Cô cố nghĩ đến điều gì đó để vực dậy tinh thần. Gương mặt Dung Thư lướt qua tâm trí cô. Cô cố chạy như vậy là vì điều gì? dù sao cũng không thể giành hạng nhất, nên cũng không thể nói là thua kém Lục Tĩnh Văn được. Thế mà vẫn phải chật vật cố gắng đến mức này, gắng sức thế chỉ để cuối cùng khi xuất hiện trước mặt Dung Thư là dáng vẻ thảm hại đáng thương. Rồi sau đó có thể tự an ủi bản thân rằng, ít nhất, mình cũng đã coi như làm một điều gì đó vì cậu ấy hả? Chu Tấn, mày thật đáng khinh, cô tự nhủ. Chu Tấn muốn dừng lại, nhưng cô chợt nhận ra vạch đích đã ngay trước mắt, nhìn những người đã vượt qua đích vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Cô bỗng bừng tỉnh, hóa ra, cô cũng đã vượt qua một số người một vòng. Cô lao qua vạch đích, cơ thể như bị lửa thiêu, nặng nề mất đi khả năng kiểm soát, liên tục đổ về phía trước. Cảm giác mất trọng lượng đáng sợ ấy kéo dài cho đến khi rơi vào một vòng tay rắn chắc. Bên vạch đích, đứng cạnh Trần Thự Thiên, Lục Tĩnh Văn đã đỡ lấy cô. Vẫn là mùi hương đó, mùi hương của cậu ấm nhà giàu. Thứ mùi khiến đầu óc người ta choáng váng ấy chưa tồn tại được bao lâu, thì đã bị một mùi hương dịu dàng, ấm áp khép thay thế. Dung Thư đỡ lấy Chu Tấn. Giọng nói vừa hảo tâm vừa không cho người khác xen vào vang lên. Để tớ dìu cậu ấy đi. Chu Tấn lập tức tỉnh khỏi cơn choáng váng. Cô dựa vào người Dung Thư, cùng cô bạn bước đi đến một góc trống không có ai. Chu Tấn nhớ lại cảm giác giây phút mình băng qua vạch đích. Đột nhiên lấy hết can đảm nói. Xin lỗi, lần thi hùng biện đó, tớ đã giành mất suất thi của cậu. Dung Thư dừng bước, lặng lẽ lắng nghe Chu Tấn chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc. Rõ ràng từng câu từng chữ. Hóa ra là chuyện này à, Dung Thư cảm thán một câu. Sau đó nhìn vào mắt Chu Tấn, rồi nói, không phải nói cậu, không sao đâu, tớ không để bụng, cậu diễn thuyết rất tốt, tớ rất thích. Chu Tấn lắc đầu, xin lỗi. Dung Thư ngẫm nghĩ chốc lát rồi cúi đầu nhìn cô, hỏi, cậu đăng ký 2000 mét, là vì tớ sao? Chu Tấn gật đầu, nghĩ một lúc, sau đó lại lắc đầu, là vì ấy nấy, thực ra cũng không làm được gì cho cậu. Không, Dung Thư mỉm cười, vẫn phải cảm ơn cậu. Cách chương.